quỷ dữ ở quê Bình Định. Phần 1. Ông cố em trước đây là địa chủ, nhưng giúp cách mạng nên được giữ lại ít ruộng vườn. Em thì chả nhớ là rộng bao nhiêu, nhưng hồi nhỏ chơi trong cái sân sau nhà thì cứ phải gọi là thỏa thích. Còn ít cả xóm, hơn 20 đứa trốn tìm vẫn thấy rộng. Hồi đầu năm 99, tam quan có đợt bão, ông bà ngoại tính thương người, dựng thêm mấy cái chòi cho dân tứ phương vào núp. Nói là chòi thế thôi, chứ chắc lắm. Hè về quê, hai ba đứa bắc ghế đu lên xả chơi mà còn chả thấm vào đâu. Cũng vào năm ấy, gia đình xảy ra một số chuyện. Đầu tiên là anh Cu Liêm, con cậu cả đang học lớp 8, liên tục 5-6 hôm bỏ nhà đi thâu đêm, đến sáng mới về. Mà về tới nhà thì mùi hôi thối xộc lên không ngửi nổi, cũng không chịu tắm rửa, cứ chui vào giường nằm ly bì, đến gần tối mới tỉnh. Cũng lạ, anh Cu ngủ say như chết, nếu không phải tim còn đập, ngực phập phồng, thì ai cũng nghĩ là anh chết rồi. Đến mức cậu mợ lôi ra ngoài, lột trần, rội nước cho bớt thối, anh cũng không tỉnh. Cả nhà, ai cũng nghi ngờ. Đêm thứ 6, anh Cu Liêm bỏ nhà đi, cậu đeo trên cổ chuỗi hạt, cầm theo cái sựa mỏ theo. Đến sáng anh Cu về nhà, vẫn bộ dạng hôi thối đó, nhưng tuyệt không thấy cậu đâu cả. Mọi người ráo rác đi tìm, thì thấy cậu nằm úp mặt vào bãi phân trâu gần bụi tre đầu làng, trên tay cầm chuỗi hạt bị đứt và cây sựa có dính máu. Mọi người dìu cậu về nhà, cậu khoác tay, "Tao tự đi được." Rồi siêu vẹo bước đi. Về đến nhà thấy anh Cu Liêm, đột nhiên cậu ré lên rồi lao tới bóp cổ. Cậu hai, cậu ba hoảng hồn giằng cậu ra. Một lúc lâu mới yên, cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm anh Cu Liêm, miệng cắn đến tóe máu. Ăn uống ngủ nghỉ gì, cậu cũng nhìn chằm chằm anh Cu, không rời một giây. Mãi cho đến khi ông ngoại mời người về trị dứt bệnh cho anh Cu Liêm, tạm ngừng nói về gia đình cậu cả, quay lại với cái sân. Từ ngày gia đình cậu cả có biến, chẳng đứa nào dám bén mảng đến chơi. Gia đình cũng bận túi bụi, vườn tược cứ vứt đấy. Bây giờ bận bịu lắm chuyện, vườn nhà mình cứ để đấy, cũng chả mất đi đâu mà sợ. Cậu hai bảo thế. Bẵng đi gần tháng, cỏ mọc lan tới tận sân trong. Đó là vào giữa tháng 7, đang đợt hè oi bức, người ta ngủ hiếm khi đóng cửa. Quê mà, chó thì nhà nào cũng nuôi 1-2 con, đồ đạc cũng chẳng có nhiều, cứ toàng ra cho mát mẻ. Như thường lệ, tầm 9 giờ đêm là nhà ngoài em tắt đèn. Đêm nay, hai cậu phải thức canh cậu cả với anh Cu Liêm nên ở bên gian trái. Ông nội ngồi uống trà, châm thuốc lào gian sảnh. Ông thường ngủ luôn ở đấy, còn cánh đàn bà tập trung về gian phải, kể chuyện, chơi mà trượt đủ kiểu. Sắc trời cũng dần về khuya. Gâu gâu gâu! Người ta bảo nửa đêm chó chu là có ma. Mợ cả nằm chằn chọc nãy giờ không ngủ được, phần thì lo cho chồng cho con, phần thì mệt quá, cả ngày quần quật còn gì. Nghe thấy tiếng chó chu, mợ giật thót người, xúc vào trong chăn. Bỗng mợ lặng người, có cảm giác như có ai đó ở phía sau mình. Mợ lật chăn nhìn ra cửa sổ thì chẳng có ai. Lại nằm xuống, vẫn cái cảm giác ấy, cái cảm giác rất ứng nghiệm của người phụ nữ khi có ai nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng chó chẳng biết từ bao giờ im bặt, nhưng cái cảm giác ấy vẫn còn ám ảnh mợ cả, dài dẳng biết không thôi. Mợ sợ quá, mợ chẳng biết làm gì. Mợ quay sang mợ hai, mợ thét lên thành tiếng hãi hùng. Mợ hai đang nhìn mợ chân chân, mợ cả tung mền, nhảy ra khỏi giường, nét vào góc tường sát cửa sổ. Mợ hai vẫn nhìn mợ một cách quái dị, không chớp mắt. Chợt mợ cảm thấy có ánh mắt vô hồn mở to ấy không phải nhìn mợ, mà là nhìn ra cửa sổ. Cái cảm giác sợ gáy lại trở lại. Mợ lấy hết can đảm, từ từ quay đầu lại. Mợ giật thót người khi thấy bóng người ngoài cửa sổ đang đứng ở giữa sân nhìn mình cười cười. Biết là đã gặp ma, mợ cả ngay lập tức ngồi xuống tiểu tiện, lấy nước tiểu vút lên mặt, vẩy vẩy ra xung quanh và cả lên người mợ hai nữa. Chỉ thấy mợ hai dùng mình,

thì không thấy ông bạn đâu cả. Nghĩ là ông mò đi toilet, nên bác chỉ hỏi một câu. Không thấy trả lời lại, cũng không nghi ngờ gì. Tầm 5 phút sau, một bóng người mờ mờ từ trong nhà đi ra. Nghĩ là ông bạn, nên bác Tạo rót trà mời uống. Nhưng bóng người đó không trả lời, mà cứ bước tới. Nghi là có chuyện, bác Tạo cầm ngay cây nến, đưa thẳng về hướng người đó. Cây nến rơi xuống, bác Tạo ú ớ không thành tiếng. Trước mặt bác là một người phụ nữ tóc xõa, đồng tử co lại thành một điểm, miệng quắp lên như mỏ gà, mặc một bộ đồ trắng toát, cười mát dại. He he he. Bác vùng ra khỏi nhà chạy. Chạy mãi, vẫn thấy bóng người sau lưng, vẫn tiếng cười ma dại ấy. He he he he. Bác cứ chạy, nhưng càng cố chạy, thì cái tiếng cười đó càng gần. Chạy mãi, từ Quy Nhơn, về đến Tam Quan, lại về Mã A Sầu. Lúc này, bác có thể cảm nhận được hơi thở hôi hám phì phò vào tai mình. Tiếng cười, càng lúc càng ghê rợn. Chợt, bác Tạo vấp phải cái gì đó, té lăn mấy vòng. Ngẩng đầu lên thì thấy cái gương mặt ghê rợn ấy đang ké sát mặt. Bác Tạo hét lên nhưng không ra tiếng, liều mạng đấm đá túi bụi. Kể đến đây, ai cũng sủng mình. Chẳng ai nghĩ ra được vòng này tại sao lại theo bác. Duy có ông ba nhà ngoại em là nhắm mắt trầm tư. Đang lúc bác Tạo nghỉ lấy hơi, ông ba chợt vỗ đùi đánh đét. Là nó, chính nó chứ không ai. Thủ phạm hại chết con hai là nó. Con hai ở đây chỉ mợ hai nhà em. Thấy cả làng không hiểu, ông bà mới cắt nghĩa. Hồi đấy mợ hai nhìn mợ cả cũng cái kiểu nhìn ấy, cũng còn mắt ấy. Mợ hai lại được chôn ở gần Mã A Sầu. Lúc mợ chết có rắn bỏ vào, tưởng sao hóa ra kiếm mồi. Rắn thích nhất là thịt gà, thịt chuột. Ông bà nghi đây là con gà mái thành tinh, theo cô hai đến vùng Mã A Sầu, rồi ưng ý con gà trống của bác Tạo. Cả làng rùng mình. Thì ra là vậy. Lao xào một lúc, rồi lại lắng nghe tiếp đoạn kết của giấc mơ bác Tạo. Trong lúc bác Tạo tuyệt vọng nhất, chợt, một người đàn ông mặc đồ đỏ bước ra chặn bác lại. Gáy một tiếng, còn mà nữ phía sau bỗng dừng biến mất. Người này nói với bác rằng bác đã động vào đất thiêng, rằng bác vong ân phụ nghĩa vì chính người này và con ma nữ lúc nãy dựa trên mảnh đất này giúp bác có được cơ nghiệp ngày hôm nay. Duyên hai người tới đây là hết. Nói xong, tự nhiên biến mất. Bác Tạo giật mình dậy, thấy ông bạn đang nằm sóng xoài trên nền đất điện đã có từ bao giờ. Giật mình hơn là trên tay bác đang cầm một sợi lông gà màu đỏ tía. Sau, bác đưa sợi lông gà lên cho một thầy pháp cao tay. Thầy này đốt đi, lấy cho pha vào nước bảo bác uống. Uống xong, bác Tạo nôn, nôn ra toàn là thóc. Theo lời ông thầy, bác đem bán gia sản, trả lại cho làng, cạo đầu đi tu. Pháp hiệu là Vô Khánh. 2 năm sau bác mất, em còn nhớ, năm đó là khoảng năm 2007 thì phải. Năm đấy, em vừa vào lớp 10. Nghe đầu, lúc hỏa thiêu, người ta nghe thấy tiếng văng vẳng gà gáy. Phần 3, cô P. Vậy là mọi chuyện đã xong, con gà tinh biến mất, khỏi làng biệt tăm biệt tích. Ít ra là, đến bây giờ, em chẳng nghe ai nói gì về nó nữa các bác ạ. Sau đợt lạm phát, đầu năm 1999, 2-3 năm sau khó sống, dân làng tàn đi xứ làm ăn. Chỉ còn một số người giàu tình cảm, không nỡ bỏ quê ở lại. Nhiều nhà chuyển đến, cũng có nhiều người là con cháu, mong muốn quê mình phát triển. Bỏ trốn thành thị xa hoa, quay về cống hiến cho quê nhà. Quê em giờ đây khác xưa nhiều. Đêm đêm, cứ nghe nhạc sập sình ở tận nơi đâu, chạy ra đầu ngõ, ngó quanh quất, chỉ nhận ra được vài người quen. Mà kín cổng cao tường lắm, người ta chuyển tới, làm bữa tiệc, đi thăm làng xóm 1-2 lần gì đó là thôi. Chẳng ai thèm duy trì tình làng nghĩa xóm. Bây giờ mà hỏi cậu ba xem nhà bên kia là nhà ai thì đố cậu biết được. Thành thị hóa rồi. Nhưng cái thủ ấy còn ít, tức là mới chỉ vài người đi và vài người đến. Trong số những người dọn đến có một người phụ nữ ôm theo một đứa bé ở trong một túp lều nhỏ dựng cạnh sông Tam Quan. Cô tên P, rất xinh, là dân quê Nhơn. Cô rất kín tiếng, sống trong làng, nhiều người còn chả biết cô là ai. Sau vì vài nguyên do, người ta mới biết cuộc đời của cô là một chuỗi đau thương và bất hạnh. Cô P là dân gốc Huế. Từ nhỏ, theo cha mẹ vào quê Nhơn sống, cô là con một. Gia đình lại thuộc dạng khá giả, nên tuổi thơ trôi qua khá êm đềm. Năm 21 tuổi, bất hạnh ập xuống gia đình cô. Ba mẹ cô bị tai nạn xe hơi. Mẹ mất, ba thì liệt nửa người dưới, thần kinh bất ổn, lúc tỉnh lúc mê. Năm đó, cô đang học năm cuối, Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Nghe hùng tin, cô phải bỏ học để chăm sóc cho ba. Ban đầu, viện phí của ông nhiều lắm. Cũng may là có sự trợ giúp của cơ quan ba mẹ, họ hàng, bạn bè, kèm theo bán đi căn nhà ba mẹ cô tích góp bao nhiêu năm mới mua được, mới giữ được ông. Còn dư một ít, cô thuê tạm căn nhà nhỏ, tiếp tục đi học nốt phần sửa sang. Nhưng miệng ăn núi lở, tiền thuốc men, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt, loáng cái, số tiền dành dụm chẳng còn bao nhiêu. Nhưng không sao, luận án tốt nghiệp cũng xong rồi, chỉ còn đợi bằng tốt nghiệp thôi. Cô giấu ba để tạo sự bất ngờ cho ông. Ai ngờ, người cha tuy rằng không còn được minh mẫn, nhưng khi tỉnh táo, ông vẫn biết được hoàn cảnh bây giờ. Ông không còn kiên nhẫn và nghị lực muốn sống tiếp. Giống như nhiều người thường nói, sống mà như chết. Ông không muốn làm gánh nặng cho con gái. Thế là một buổi tối, người ta thấy cô con gái khóc đến lả người bên vũng máu. Xác người cha đã lạnh ngắt, trên tay còn vết cứa bằng dao gọt trái cây, kèm theo mảnh giấy. Ba yêu con gái của ba. Cầm tấm bằng đại học trên tay, cùng hơn 10 triệu còn lại, cô gái 22 tuổi quyết tâm vào Sài Gòn lập nghiệp. Hành lý của cô vỏn vẹn chỉ là một túi đồ cá nhân cùng một tấm ảnh gia đình ngày xưa. Vào Sài Gòn, nhờ một người quen cũ của ba, cô P được vào làm ở một công ty vận tải. Cuộc sống khó khăn, đồng lương ít ỏi, phải tằn tiện mấy năm trời, cô mới tích góp được chút tiền. Định ra ngoài kinh doanh, nhưng ông trời luôn thích trêu người. Cô P ngã bệnh, trải chữa thuốc thang hết sạch, cầm tờ giấy ra viện, mà nước mắt chỉ trực chớm ra ngoài. Đúng lúc ấy thì, T, một đối tác cũ của công ty, xuất hiện, mang theo một viễn cảnh tốt đẹp về tương lai. Mở ra, cho cô bé 24-25 tuổi đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm, một cánh cửa tới thế giới toàn màu hồng. Cô yêu hắn, và sau một thời gian, cô có bầu. Dài dòng quá, thôi, em xin tóm tắt lại là, sau khi dính bầu, thì thằng sở khách này kiên quyết bảo cô nạo. Cô không chịu, và động chạm gì đó đến lòng tự trọng của người con gái, nên sinh xong cô bỏ việc, xách hành lý về quê. Về Quy Nhơn, cô lại được một ông bạn của ba tuyển vào làm thư ký. Trong một lần đi tiếp khách, cô đã bị chúc rượu và bị ép tiếp khách cho sếp. Từ đây, cô P mới hiểu được tâm địa con người. Cô muốn tránh xa cái thế giới tổng lượng này, nên cô đi tìm nơi nào vắng vẻ, và cô về Tam Quan. Hàng ngày, mọi người vẫn đi qua túp lều nhỏ, vẫn nghe tiếng hát ru của người mẹ trẻ, giọng hát ngọt ngào, nhưng nao lòng. Cô về ít khi ra ngoài. Cô ở nhà chăm con và may vá. Cô vá rất khéo, nhìn không ra vết vá đâu. Cứ đến chiều tối là cô bế con ra chợ mua thức ăn. Thời gian như thế, thòi đưa thấm thoát, cũng đã 4 năm. Thằng cu con cô P cũng đã biết đọc. Nhưng giống cô, chưa có ai thấy nó ra ngoài chơi với lũ trẻ hàng xóm, chỉ quanh quẩn ở nhà. Ai tới thì nó chào, hỏi thì nó cười tươi. Người ta khuyên cô P nên đưa nó đi chơi với đám nhóc. Cô cũng lắc đầu cười buồn. Nói không được, thế là cho tụi nhóc sang nhà cô P chơi. Sang đến nơi, đứa nào cũng khóc xé, chảy toán loạn. Cô P cũng chỉ cười, vẫn cái điệu cười buồn quen thuộc. Gần nhà cô P có thằng Lao mới chuyển về làm. Cũng chẳng rõ tên nó viết như thế nào. Đọc sao thì viết vậy thôi. Nghe nói thằng này là người dân tộc. Dân bản cho nó xuống miền xuôi học cái chữ. Nhưng thằng này không học được, mà chỉ học được cái xảo trá của người xuôi đem về lừa gạt mọi người. Thế là nó bị đuổi. Thằng này thì được cái cao to đen hồi, làm việc như trâu, nhưng đều. Nó thèm thuồng cô Pê lâu rồi. Ý nó ai cũng hiểu. Dưới này, đâu ai khờ như dân trên bản. Nó có đều, thì chỉ đều được với người ngu hơn nó thôi. Cũng không dưới chục lần. Thanh niên trong làng sằn mặt nó, bảo tránh xa cô Pê ra. Nhưng chứng nào tật đấy. Hôm ấy nó nhậu say, một ông trong làng cũng bí tỉ rồi. Theo kiểu, ba say chưa chai, dắt về. Qua nhà cô Pê, nó quay lại, táng cho ông này một cú bất tỉnh. Chẳng ai biết nó đi đâu, cho đến sáng hôm sau. Người ta tìm được xác nó, trôi theo dòng Tam Quan. Tối cái hôm thằng Lao chết, người làng cho dù ở mé trong, cách nhà cô Pê gần 1 km. Cũng nghe được tiếng ru náo nề của cô. Công an về điều tra, không phát hiện được gì. Bắt đầu từ đây, hàng loạt vụ chó mèo mất tích trong làng. Người ta bảo, cứ ra dòng mà tìm. Đúng thật, xác vẫn trôi trên dòng Tam Quan. Mọi người đồn ẩm lên rằng, có Hả Bá, mời sư cụ Á về. Nhưng ông đang bệnh. Thế là lập đàn cúng bái dầm cả lên, mời thầy này thầy kia về. Lúc đấy em còn nhỏ, nên chẳng để ý nhiều. Chỉ biết là bụng ông nào cũng phệ, nhưng mọi người đã nhầm. Từ đợt đó, con nít làng vàng gần sông cũng bị mất tích, mấy ngày mới về. Đứa nào cũng ngơ ngẩn, hỏi gì cũng không trả lời. Người ta ra khuyên cô Pê nên chuyển vào trong làng, nhưng cô lắc đầu, vẫn nụ cười buồn. Bây giờ thì sự hoảng sợ đã lan rộng ra cả làng. Ai cũng sợ Hả Bá, thậm chí có người còn thả gà, thả bò xuống sông để tế. Dạo đấy, ông ngoại em thường mộng mị. Ông hay thấy một người phụ nữ ẵm theo một đứa nhỏ, khóc với ông. Con khổ quá, con đau quá. Giật mình tỉnh dậy, mấy đêm liền, cùng một giấc mơ, khiến ông không khỏi liên tưởng đến mẹ con cô Pê. Lần này, ông ngoại gọi ông ba về. Ra đến bờ sông, ông bà chỉ vào lều cô Pê, la lên. Đúng nó rồi! Nói đoạn, ông rút bùa, đã chuẩn bị sẵn ở nhà, bắt đầu dán lên 4 góc lều. Ông ngoại, thấy ông ba chử tà, không phải chỉ 1-2 lần, nên kéo lại bảo. Mẹ con nhà nó không xấu đâu, đừng tuyệt đường chúng nó. Ông bà nhìn căn lều một lúc lâu, thở hắt ra, rồi tháo mấy tấm bùa. Dặn ông ngoại gọi cụ A về siêu độ. Khi quay đi, cả ông ngoại và ông ba đều rùng mình. Tiếng dù ai oán lại cất lên. Cái kết thì mọi người chắc ai cũng đoán ra. Ông ngoại em mời sư cụ A về làng làm chàng siêu độ. Cuối cùng không ai nghe được tiếng dù ấy thêm lần nào nữa. Vài ngày sau, công an trên tỉnh xuống làm cuộc điều tra. Dựa theo mô tả thì họ kết luận cô P và cháu bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông trên chuyến xe khách từ Quy Nhơn về Tam Quan 4 năm về trước, nửa năm sau. Ông ngoại em từ trần, hưởng dương 81 tuổi. Ông bà nói vì lúc còn sống ông tiếp nhận quá nhiều âm khí, sống được đến tuổi này đã là hay rồi. Trong đám tang ông xen lẫn tiếng khóc là tiếng gà gáy và tiếng hát ru ai oán. Phần 4. Cô giúp việc. Ông ba, tên thật là ông Ba Hinh, họ Trần. Thuở nhỏ, được ông cố ngoại giới thiệu với ông cố nội của em, xin học cụ Dương Khả. Theo cụ giam 3 năm, ông được cụ quý nhất trong mấy người học trò. Nhưng tâm tư ông ba không nằm ở văn võ. Ông thích nhất là tìm hiểu mấy điều huyền bí. Cụ Khả đành gửi ông cho một vị thầy Pháp có tiếng thời đó. Ông theo học mấy năm thì vị này mất, để lại rất nhiều sách quý. Trong đó có 2 bộ Tam Quốc Chí và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Em đang giữ trong nhà, nhưng mà giữ không tốt. Ông bà quyết tâm theo đạo, Sau khi ma chay cho thầy, ông về gặp cụ Dương Khả, thăm gia đình, rồi khăn gói đi biệt hơn 20 năm. Đến khi về nhà, ông chuyển sang làm văn nghệ, rồi làm gỗ. Câu chuyện em sắp kể dưới đây là được mẹ em kể lại. Mẹ cũng nghe ông bà kể thôi, nên chắc là không chính xác lắm, nhưng cứ gõ lên đây, cho mọi người xem. Lại nhắc tới ông ba, chưa đi theo cụ Khả, ông nổi tiếng là bướng trong làng, thằng nào vô phúc trêu phải ông. Cho dù tụi nó có kéo đến chục thằng đi nữa, cũng chẳng kiếm được ông. Để rồi sau đó vài ngày, từng thằng phải đi khám thầy lang, ông bà lý luận. Quần tử phải biết mềm biết duỗi, biết rõ là chết mà vẫn cứ lao vào là ngu. Ông còn nổi tiếng là không sợ trời sợ đất. Năm ông 7 tuổi, có lần bị ông cố đuổi đi vì đánh nhau. Ông chui vào cái miếu, được cho là linh nhất vùng. Nằm trong miếu, đói bụng cồn cào, ngó lên thấy lễ cúng của dân. Ông leo lên chén cho bằng hết, rồi lăn ra ngủ. Sáng lại mò về nhà. Người ta bảo ông ba vía to. Ông cái, trên đời làm gì có ma? Chẳng ai nói được ông. Đúng thôi, ông bà từng ngủ qua đêm ngoài nghĩa địa, từng chén sạch thức ăn trong miếu thiêng mà chả có chuyện gì xảy ra cơ mà. Thôi kệ mày, đến khi gặp rồi đừng có khóc. Ông bà cười cười. Không sợ, cùng lắm đái ra vẻ lung tung là được mà. Chẳng ai thèm chấp với con nít cả, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Năm đó, bà cố sinh người con thứ 8, ông bà là thứ 7, còn bà ngoại em là thứ 4. Ai cũng bận rộn, chạy đôn chạy đáo, lo cho đứa nhỏ. Ông bà chắc cũng biết, nên thời gian này cũng không có nháo sự. Chỉ ở nhà chờ gặp em. Hồi đó, người ta kỵ lắm các bác ạ. Trẻ con sinh ra không gặp người ngoài, không gặp người kỳ tuổi, không gặp người bệnh tật. Chả biết tại sao ông bà lại không được vào gặp em. Rào, rào, mưa to quá, lấy quần áo vào đi, lấy thùng hứng sột, đem gạo để lên cao. Còn lờ đâu, chạy sang nhà bà xem thế nào. Thằng B, làm gì chậm như rùa vậy? Ông cố hét, mưa mà nổi bong bóng thì còn lâu mới dứt, mà mưa to quá, khéo tầm nửa canh giờ là ngập lên tới nền nhà. Mẹ nó, năm nay hết hạn rồi lụt, liên miên thế này, có còn cho người ta sống nữa không? Con hờ đâu? Con hờ đâu? Có thấy con hờ đâu không? Đã trông em, còn chạy lung tung. Ái chả cái con này, về đây thì biết mặt. Hờ là người làm trong nhà, cũng có 3 đứa con. Nên ông cố bảo cô giữ em, bà còn yếu. Cô chăm sóc rất tốt, nên bà cố rất quý cô. Sáng nay, cô nhờ bà cố trông giùm đứa nhỏ, bảo là đi vệ sinh. Kỳ lạ, đến sẩm tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Ông cố tức xỉ khói, gọi người làm kiểm tra mọi thứ trong nhà, xem có mất mát gì không. Ông nghi cô hở ăn trộm rồi chuồn. Ông tức lắm, đối xử với kẻ hầu người hạ, thì ông cố không có vấn đề gì. Thế mà có người phản. Nói đến đây, có vẻ hơi cực đoan, nhưng sự thật, gia đình địa chủ thời xưa rất phong kiến. Kẻ hầu người hạ, khi đã bán thân vào, tức là sống chết ở chủ. Pháp luật cũng không giải quyết, chưa nói có ăn cắp hay không. Riêng việc bỏ đi, không nói tiếng nào, cũng đã là thách thức quyền uy của ông cố. Ơn trời, không mất gì cả. Ông cố đâm ra đăm chiều. Nó không ăn cắp, vài ngày nữa là được lấy lương, thế thì tại sao nó đi? Nó đi đâu? Liệu có bị tai nạn gì không? Thế là lần nữa, đám người làng trong nhà lại nháo lên. Đội mưa chạy đi kiếm xung quanh. Lúc này mưa vẫn còn nặng hạt, nước ngập lên đến đầu gối. Chẳng có tin tức gì của cô hờ cho đến 4 ngày sau. Nhà cố ngoại em tuy là địa chủ, nhưng nhà cửa cũng chỉ hơn được người dân ở cái rộng. Cái này thì ở thời đó đất đai thanh thang, và chắc cũng làm nông, cũng nuôi heo. Cái chuồng heo nằm ở phía sau nhà, gần sông. Kế bên là mấy cái nhà cầu nằm trên sông. Bác nào ở quê chắc cũng biết cái nhà cầu này. Ngoài em thì gọi là nhà cầu, miền Tây gọi là cầu cá cha, Hôm nào lụt nước dâng cao, ngồi không cẩn thận, cá nó nhảy lên đớp phát, thì phải biết. Bữa đó, mưa đã tạnh hoàn toàn, cũng le lói nắng rồi. Tối, ông cố mở kèo nhậu, kéo đám gia đình trong nhà chè chén, còn trách cô Hờ, đi không báo một tiếng. Chẳng nói được, cơ bản, chẳng ai nghĩ cô Hờ gặp nạn cả, mà chỉ nghĩ rằng, chắc có chuyện gấp gì đó ở nhà, nên cô chạy về. Ông cố ngoại cũng đã gửi tiền lương về nhà cô, coi như có chuyện gì thì còn có mấy đồng xoay sở. Tiệc tan, ông bà mắc tè, chạy ra phía sau nhà, vừa kéo quần xuống. Đột nhiên ông ớn lạnh, đừng nói, ông bà mới 7 tuổi mà không biết gì. Ông thông minh và già trước tuổi nhiều lắm. Tuy rằng chưa được như người lớn, nhưng ít ra vẫn phân biệt được cái cảm giác ớn lạnh, nó ra làm sao. Ngó ra phía sau, không có ai. Ngó quanh quất, đột nhiên ông không kìm được, phải tè ra ngoài. Một người toàn thân đen thui, đang đứng ở cái cột chuồng heo, nhìn ông cười he he. Cái giọng cười ấy, ông bà có lẽ chẳng bao giờ quên được. Hoảng hồn, ông hét ầm lên. Mọi người chạy ra đến nơi, thì ông đã không còn thấy bóng người ấy. Sáng hôm sau, mọi người trong làng cười phá lên khi nhắc đến ông ba với con ma heo. Nó xuất hiện ở chuồng heo thì gọi là ma heo chứ sao? Mọi người cười là thằng nhóc trước giờ không biết sợ là gì, giờ đã xoắn đái chưa? Chẳng ai quan tâm đến việc có ma thật hay không. Dù gì, nó cũng chỉ là thằng nhóc con, thần hồn nhát thần tính thôi. Đến tối, vào khoảng giờ tí, ông cố mắc tè. Ông chạy ra cái chỗ ông bà tè đêm hôm trước. Ây, thật thoải mái nha. Chẳng thành gió mát, giờ mà có đĩa rổ chó, với xỉ rượu thì nhất. Vừa giải quyết, ông cố vừa nghĩ vơ vẩn. Chợt, tim ông như đứng lại. Một tiếng gọi rất quen vang lên. Chú Bảy. Rõ ràng đây là giọng con Hờ. Nó làm gì ở đây? Làm gì giờ này? Chợt, ông nhớ đến con ma heo mà ông ba gặp đêm qua. Đến giờ phút này thì lông tóc ông bắt đầu dựng lên. Ông cố run run nhìn qua phía phát ra tiếng gọi. Quái, không có ai. Chú Bảy. Ông cố giật mình nhảy dựng lên, tiếng gọi từ phía sau lưng mình rất sát, cứ như nó kể vào tai mình vậy. Ông quay lại nhìn thì trời ơi, một người phụ nữ trên người chất đầy phân lợn, đang cầm một đống phân được nặn thành hình cái bánh ít, miệng nói: chú Bảy, ăn bánh ít nè, bánh ngon lắm, kèm theo tiếng cười ghê rợn. Đột nhiên không biết lấy sức mạnh từ đâu, ông đạp cô ngã chú rủi. À ha, mày cũng như người bình thường thôi, ông sợ đấy gì mày? Mà con ma này không sợ xú ế, tức là vốn bản thân nó đã xú ế. Nghĩ vậy, sẵn thùng nước để sẵn rửa tay, ông tạt luôn vào người cô Hờ. Phải công nhận là ông cố nhanh trí. Cô Hờ chợt ré lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Ông cố ngồi vịt xuống thờ hồn hển, lại có một cảm giác kỳ lạ, không giải thích được. Chợt, ông run run, có người đang ở phía sau mình. Đang sợ hãi, thì mấy người làm chạy ra. Người ta nghe thấy tiếng xé của cô Hờ. Cái cảm giác có người ở phía sau lưng tự dưng biến mất. Ông cố thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đưa cô Hờ vào nhà tắm rửa, chữa trị, vì cô còn thở. Kể nhất là miệng cô ngậm đầy phân heo, phải cạy miệng ra để xúc. Thời đó, làm gì có bàn chải đánh răng, chỉ có than thôi, nên có hơi khó khăn. Nhưng cuối cùng cũng xong. Cô Hờ hôn mê 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì tỉnh dậy, đòi gặp ông cố. Cô khóc ròng kể lại. Hôm đó, cô đi ra nhà cầu đi vệ sinh. Chợt đi đến nơi, cô thấy có cái gì chói sáng trong chuồng heo. Nghĩ là đồ vật người trong nhà, làm sớt, nên cô đến nhặt. Ai dè tự dưng, có giọng nói hỏi cô, có muốn ăn bánh ít không? Lạ, cô Hờ không cảm thấy sợ hãi gì cả. Dường như lúc đó, cô bị nhập rồi, nhưng vẫn khá tỉnh táo việc mình làm. Cô trả lời, có. Người đó đưa bánh ít cho cô, dặn cô phải ở trong nhà. Chợt cô thấy mình như đi vào thế giới khác, một căn nhà rộng rãi, bánh ít thì sắp đầy trên sàn. Cô cứ lấy bánh ít ăn. Cho đến ngày hôm trước, thấy cậu Bảy, tức ông bà già đó, cô tính chạy ra, gọi cậu vào ăn bánh ít, nhưng cậu hét ẩm lên, nên thôi. Nói xong, cô Hở học máu làn da chết. Ông cố run run, gọi người vào lo hậu sự cho cô Hở. Vừa nghĩ, nếu đúng là thế thật, thì ở đó có ma. Chắc chắn là cái đồ vật của cô Hở, trông thấy là ngọn nguồn. Nghĩ vậy, ông quyết định sáng sớm mai phải đi mời thầy về giải nạn. Trên đời lắm việc, người ta gọi là duyên. Đúng lúc, ông cố bước ra khỏi nhà thì cụ Dương Khả đến chơi. Dòng họ Dương và dòng họ Trần trước nay giao hảo với nhau, rất thân thiết. Cụ Khả là bạn thân xa của cụ cố ngoại, nên cũng hay qua thăm hỏi. Hôm nay, có việc đi ngang, cụ tiền thể tạt qua nhà ông bạn già. Vừa bước tới cổng, đã thấy ông cố lòm khòm bước ra. Nhìn cụ Khả, mắt sáng như hai ngọn đèn, lao tới kéo về phía sau nhà. Cụ Khả đành bước theo, lẩm bẩm. Bệnh, bệnh nặng. Nhưng vừa đến nơi, cụ Khả liền nghiêm túc. Cụ bước ngay vào trong chuồng heo, không ngại bẩn. Cụ mò mò dưới sàn một lúc, móc lên một chùm chìa khóa, ném cho ông cố, rồi bước lên nhà trên. Ông cố cũng chẳng dám ở lại, rửa sơ chùm chìa khóa, đoàn chạy theo cụ Khả. Cụ Khả đoán là oán linh nằm trong chùm chìa khóa này. Tuy không biết nó mở cánh cửa nào, nhưng nên hủy đi. Nghe vậy, ông ngoại liền chạy ra lò rèn gần nhà, ném luôn vào lò. Từ đấy, gia đình phía ngoại em không còn gặp chuyện gì nữa, cho đến đời ông ngoại em phát sinh chuyện mở hai em đã kể. Đến tối, cụ Khả cáo từ. Ông bà chạy theo giữ gìn cụ, đòi học phép bắt ma. Ông cố há hổng lắc đầu. Cụ Khả thì cười ha hả. Ông bà theo cụ Khả đi khắp nơi. Sao không rõ vì lý do gì, cụ Khả gửi ông cho thầy khác. Biệt tăm gần 30 năm, ông quay về, mang theo một chuyện đời ly kỳ. Phần 5. Ông bà Hình. Chuyện của ông bà Hình thì có nhiều, nhưng chủ đề của bộ chuyện này là những việc xảy ra ở quê em. Vì thế, nên ở đây chỉ nói về ông bà Hình. Sau 30 năm về lại tam quan, ông bà về, cả làng mừng. Chuyện ông đi học với cụ Dương Khả, không nhiều người biết. 30 năm nay, ai cũng nghĩ là ông bà theo cậu hai vào Sài Gòn làm ăn. Nay trở về, chắc là đã công thành danh toại. Ông cười cười không giải thích. Tối hôm đó, làm bữa nhậu với mấy người quen thân ngày xưa, ông có nhìn qua tướng họ, nói sơ về vận hạn. Ngày hôm sau, cả làng đồn ầm lên là ông có pháp thuật cao siêu, gọi ông là thầy. Nhiều người đem trả thuốc tới nhờ xem, ông không lấy. Đùa, bà con trong làng, lấy gì mà lấy? Chẳng qua xem cho vui. Chúng thì chúng, không chúng thì thôi, ha ha. Ông thường nói với mọi người như vậy. Nhưng mà đừng xem thường, nhiều người trong làng nhờ ông mà làm ăn khấm khá, phát đạt hẳn lên. Cả làng xem thầy Ba Hinh như thánh sống, tiếng lành đồn xa. Nhiều người từ các vùng lân cận cũng lặn lội đến xem quẻ. Ông bà thì chỉ muốn thoải mái, không thích bận rộn. Thế là ra một cái luật, một tháng xem cho dân trong làng một ngày, ngoài làng một ngày. Hồi ông bà mới nổi danh, có người bạn đến chơi. Người này ở bên kia sông. Trước hay đánh nhau với ông bà, giờ sang ôn kỷ niệm cũ, cũng chẳng xem số má gì, vì cơ bản là chẳng tin. Lúc ra về, ông bà có nói một câu. Tuyệt, không được đi đường sông. Ông này bán tín bán nghi, nhưng thấy ông ba nản nỉ quá, cũng nghe. Không đi đường sông, thì đi đường gì về nhà bây giờ? Thằng này muốn giữ mình lại, thì nói đi, lại còn bày trò. Sáng hôm sau, ông này mới tá hỏa. Chuyến đảo hôm qua, đi ngang sông chở duy nhất một người đàn bà, bị lật, đến giờ chưa tìm thấy xác. bẵng đi hơn 20 năm. Ông bà bây giờ chuyển nhà lên Quy Nhơn sống. Ông cố mất rồi, làng thì không còn được như xưa. Buồn, ông chẳng muốn về quê nữa. Ông lấy vợ, sinh ra 3 người con, 2 trai 1 gái, đặt tên là Quốc, Lương, Đống. Cả 3 đều xinh đẹp giỏi giang. Cậu Quốc và dì Lương đều đã có gia đình. Cậu Đống vừa học xong đại học, đang làm cho một công ty dầu khí nước ngoài. Ông bà bây giờ chả còn gì phải bận tâm, ngoài việc cậu Đống chưa có vợ. Với ông bà thì chỉ còn cờ tướng là có sức cám dỗ. Ông lao vào nghiên cứu, viết hẳn mấy bộ sách về cờ, chiến vô số trận. Có lần, ông bà chấp em xe pháo mã. Ông coi thường mình đến thế cơ à? Vào trận, em tấn công dồn dập, ăn gần hết chốt, tượng, sĩ của ông. Ngó lại, thấy xe mã đồng chiếu, pháo trụ mà thua 2 năm sau, cậu Đống vẫn độc thân. Nhiều lần, ông nhắc nhở nhưng cậu chỉ cười. Vợ con làm gì? Cả đời con ở đây với ba mẹ. Ông cũng chỉ biết lắc đầu. Đùng một cái, cậu dắt một cô gái về nhà xin cưới. Cả nhà sững sờ. Ông bà nhìn cô gái, hơi nhíu mày, rồi cũng ngồi nói chuyện. Cậu Đống và cô này đều kiểu xét đánh. Cả nhà bảo, chờ một thời gian đã. Cậu đành chịu, đưa cô gái ra về. Ông bà tuy rằng đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng thì vẫn còn. Ông gọi điện cho đàn em, nhờ điều tra thân thế cô gái này. Chưa đến 4 ngày sau, đã có tin tức. Trên giấy tờ, cô gái này không tồn tại. Ông bà hoảng hồn. Linh tính khi gặp lần đầu cho ông biết, cô gái này có cái gì đó không bình thường. Ông bấm quẻ, lập đàn. Ông ngã ngửa khi biết cô gái này vốn là người phụ nữ chết trên sông năm đó. Thế cho người bạn của ông. Cậu Đống về, ông kéo cậu lại nói rõ. Cậu Đống không phải ngu, liền chạy đi gặp cô gái. Nửa ngày sau quay về nhất quyết cưới. Ông bà run cả người, nó bị bủa mê thuốc lú trong tâm, ngoài nó ra không ai chửi được. Ông nhốt cậu trong nhà, không cho đi đâu, việc làm cũng bỏ. Đến đêm ngày thứ hai, cậu trốn qua cửa sổ đi mất. Cả nhà ông ba nháo nhào đi tìm không thấy. Vài tháng sau, người ta thấy xác cậu Đống và một người phụ nữ sạt vào bờ Quy Nhơn. Theo giám định là cậu Đống chết hơn một ngày, còn người phụ nữ thì chỉ như bộ xương khô đã hơn 20 năm rồi. Chuyện cậu Đống xảy ra vào cuối năm 2009, lúc đó em đã vào Sài Gòn học rồi. Chát 6, người yêu. Lại nói về ông ba, hồi đó ông yêu một cô gái cùng làng, cứ gọi tạm là L đi. Hai người rất hợp tính, cứ dỗi là chạy đến chỗ hẹn tìm nhau. Theo lời ông kể thì L xinh xắn, dễ thương, công dung ngôn hạnh, nét na thủy mị. Cô yêu ông bà nhưng lại ghét cái nghề liên quan đến ma quỷ, nên hết lần này đến lần khác thuyết phục không được. Cô thử đủ cách, từ giả bị ma nhập đến khóc lóc đòi tự tử, rồi giận không gặp ông. Cuối cùng ông cũng phải bỏ, từ chối hết mọi người đến xem tướng, quyết lên thành phố lập nghiệp, đặng về cưới vợ. Thời ấy chưa có điện thoại, ông bà tích góp mua được cái máy ảnh phim, lên thành phố làm cộng tác viên cho báo Bình Định. Ông còn làm thơ, viết văn, dịch thuật, nói chung là đa tài. Gái theo thì cứ hàng đàn, nhưng ông chẳng để mắt đến ai. Ông có người yêu rồi. Yêu là như thế, khi đã yêu ai thì cho dù bạn thấy gái đẹp đến đâu cũng chẳng bằng con ghẻ ở nhà. Thấm thoát đã qua 5 năm, ông bà làm ăn khá lắm, tích góp được một số vốn nho nhỏ. Ông đầu tư vào ngành gỗ, rồi tới tháng người ta gửi tiền cho ông, còn ông thì theo đuổi nghệ thuật. Cái xí nghiệp gỗ nằm trong khu tập thể Bông Hồng, hồi đấy đám con nít tụi em hay gọi thế thôi, chứ tên doanh nghiệp cũng chả rõ là gì. Nhớ hồi nhỏ, cứ chạy sang đá banh, trốn tìm ở đó đó. Lâu lâu lấy gỗ, rồi chạy sang đó xách về. Cả cái xí nghiệp lớn, mất đi vài cây gỗ bỏ đi cũng chẳng sao, nên chả ai quản. Lấy được cứ lấy, không lấy thì cũng đem vứt đi. Sau khi đã ổn định tài chính, ông bà mới nghĩ đến việc cưới vợ. Lên đây làm ăn 5 năm, cuối cùng cũng có ngày ngồi xe con về làng Sức Sâu. Nghĩ đến đây, ông hớn hở ra mặt. Ông chạy đôn chạy đáo đi đăng ký, đi mua nhà, hợp thức hóa vân vân. Đến khuya mới về đến nhà. Hồi đấy, ông bà vẫn còn ở nhà trọ. Nhà trọ ông nằm ở đường Ngô Mây, đoạn gần chợ khu 6, trong hẻm. Ông ở lầu 3, trên ông còn 2 lầu nữa. Khiếp, hồi đấy có cái nhà 5 lầu, là giàu lắm. Nhà em hồi đó còn là nhà ván. Nội tiền trọ phòng của ông ba đã là 2 triệu một tháng, bằng tiền lương bây giờ em rồi. Thế mới biết ông ý giỏi kinh, chẳng bằng cấp cái gì cả, thế mà tiền kiếm cứ như nước. Tắm giặt, ăn uống xong, ông đi ngủ, vắt tay lên trán, còn chưa mua được nhà. Vẫn kiếp nhà trọ dài dài. Cái hợp đồng kia, không biết tụi nó có ký không? Chuyện cưới hỏi, phải về quê một lần. Cũng 5 năm rồi chưa gặp L. Không biết cô ấy ra sao? Nhiều chuyện để suy nghĩ, khiến ông không ngủ được. Xa lan can hóng gió. Chợt, ông giật mình. Cho đến bây giờ, ông vẫn không quên được cái khoảnh khắc ấy. Một bóng người rơi từ trên lầu trên xuống. Hai mắt mở to, nhìn ông cười tà dị. 30 phút sau, công an ập tới. Toàn khu nhà bị phong tỏa. Sáng hôm sau có kết quả, nạn nhân là một nam sinh tự tử vì thất tình. Đến khổ, yêu đương làm gì? Công cha mẹ dưỡng dục, hơn 20 năm chưa trả, đã nhảy lầu vì gái. Ông chủ nhà than thở. Tối ngủ một mình trong phòng. Ông bà nhớ lại ánh mắt của người thanh niên tối qua. Nó như vờn qua lại trong đầu ông suốt một tuần. Hai nghề trừ ma hơn 20 năm, chưa bao giờ ông bị ám ảnh như lúc này. Không được rồi. Hôm nay, ngày 14 tháng 7, ông bà bật dậy lục đồ nghề. Tự dưng ông ớn lạnh. Quay ngắt lại không thấy ai. Lúc này, cần bảo trì thanh tỉnh. Ông vừa lẩm nhẩm một đoạn kinh Phật, vừa lục tìm bùa chú dán ở cửa. Ông thở phào. Xong, đêm nay ở nhà là yên. Hình ơi! Tiếng bà già nhà bên. Ông đi ra ngoài lan can nhìn xuống. Người qua lại, tuyệt không thấy bà già đâu. Ông giật mình. Đoán ra nguyên nhân, ông ngẩng đầu lên. Trước mặt ông, cách tầm 5 mét, là một người con trai máu me đầy mặt nhìn ông. Chợt ông mê man. Cóc, cóc. Ông bà giật mình, thấy mình đang đứng trên lan can. Hoảng hồn, ông nhảy lùi vào nhà thở hổn hển. May quá, có người cứu. Ông ra mở cửa. Lờ, sao em lên đây? Em nhớ anh quá. Hai người ôm chầm lấy nhau. Tỉ tê một hồi, ông mới biết là ở nhà bảo Lờ lên thăm ông, tiện bàn chuyện cưới hỏi. Vui quá, ông kéo Lờ ra ngoài đi chơi, quên bén vừa xảy ra chuyện gì. Đến tầm 11 giờ, ông đưa Lờ về nhà bà con gần đó. Vì khuya rồi nên không dám vào ngõ. Ông tạm biệt cô Lờ rồi về nhà. 11 giờ đóng cửa rồi, ông phải ngồi đợi một lúc mới có người ra mở cửa. Ngáp ngáp ông lên lầu. Chẳng hiểu sao, ông lại lên đến sân thượng. Quái, rõ ràng mình mới lên có một lầu, còn 4 lầu nữa. Nhìn lên trên, ông bà thấy cậu thanh niên lúc chiều, ánh mắt tà dị khiến ông thất thần. Người đó giơ tay vẫy vẫy, ông lại mê đi. Anh... Ông bà chợt tỉnh lại, còn một bước nữa là ông ngã xuống dưới lầu. Ngước lên, bóng người kia đã biến mất từ bao giờ. Mồ hôi vã ướt lưng áo, ông vội vàng bước lùi lại. Ông ngoại em đứng trước cổng nhà, hét vọng lên. Mày làm gì đó bậy? Xuống mở cửa cho anh. Đợi em chút. Ông ngoại em lên báo tin, ở quê xảy ra chuyện. Ông bà nghe xong rụng rời, nước mắt chảy đầy mặt. Số là cô L hôm qua ngộ độc thức ăn, đến chiều tối thì đau dữ dội. Cả nhà nháo nhào đi kiếm thầy thuốc nhưng không cứu được. Cô đã qua đời tối hôm qua. Thì ra lúc chiều tối là cô L cứu ông ba. Lúc khuya cũng là giọng cô L. Yêu chính là khi âm dương cách biệt vẫn quan tâm và nhớ về nhau. Phần 7. Cái miếu. Chuyện này em mới nhớ lại. Mẹ hồi đó có kể cho em nghe chuyện ông ngoại thời trẻ. Cái này cũng ở quê em, nhưng hồi lâu lắc rồi. Các bác còn nhớ cái miếu thiêng, lúc nhỏ ông ba trốn nhà vào đó lấy đồ cúng ăn chứ. Hồi đó ông em mới hơn 20, chắc vào khoảng năm 30-40. Thuở ấy chiến tranh, người ngã xuống không phải ít. Trong đó cha tráng quê em đi lính cũng nhiều. Hòa bình, một số người về, một số không về được. Để tưởng nhớ, làng lập cái đền. Nói là đền thì hơi quá. Chính xác, nó là cái miếu cũ, nhỏ thôi. Cử thêm một chú bộ đội bị cụt chân do mảnh bom trông coi quét dọn. Nói một chút về cái miếu. Nó vốn là nhà của một cụ già trong làng. Trước cả nhà cụ bị ngộ độc gì ấy, mỗi cụ thoát. Còn vợ con chết cả. Cụ sống một mình. Chả hiểu buồn chán hay sao đó. Một ngày kia, người ta thấy cụ vác túi ra khỏi làng. Cứ nghĩ là cụ đi chơi một hai ngày rồi về. Mãi không thấy. Qua nhiều năm, căn nhà chính thức bỏ hoang, mà vị trí lại đẹp ngay giữa làng. Thôi bỏ cũng phí, thế là trai tráng bỏ công tu chỉnh lại, rồi nhang đèn. Nhà nhà đến đó thắp nhang. Một thời gian, miếu khá nhộn nhịp, nhưng sau đó thì thưa dần. Thời đó, có mấy ai dư giả để mà ngày nào cũng đi thắp hương khấn vái. Lo ăn chưa xong. Vài chục năm sau Thế chiến II nổ ra. Cái miếu trở thành nơi cúng vái của các mẹ, các chị có chồng con đi lính. Rồi tiện thể, người ta cúng vái các linh hồn liệt sĩ ở đó luôn. Bên cạnh cái miếu là giếng làng, nước sinh hoạt của cả làng là đây. Nước sông mới chống được bệnh. Những năm này bệnh tật liên miên mà thầy thuốc không nhiều. Để mắc bệnh thì rất phiền toái. Ông cố em chú ý xây cái giếng này để mọi người có nước sạch dùng tránh bệnh tật vớ vẩn. Điều đáng nói ở đây, cái miếu này từ khi lập ra đã được xác nhận là miếu linh. Còn linh thế nào thì để phần sau. Năm đó ông ngoại em còn chưa lấy bà ngoại. Thanh niên trai tráng ngồi đó, tuổi này tay bồng tay bế rồi. Nhưng ông đi du học, nên tư tưởng thoải mái. Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ. Mặc cho người nhà thúc giục, ông vẫn phơi phới. Thanh niên trai tráng, cưới vợ sớm làm gì? Tổ chức trách nhiệm. Cứ thế này tự do, muốn làm gì thì làm, còn không thoải mái sao? Ông ngoài em, không lành lợi như ông ba. Cái đấy trời sinh. Chỉ có học vấn và tầm nhìn. Ông ít nói, trầm tĩnh, không tham vọng. Năm năm tiếp cận, nền văn minh khác, không khiến ông mất đi gốc rễ và định kiến. Ông về làng phụ cố, coi gia sản. Tính ông dễ gần, lại hay giúp người, nên dần thường lắm. Thấm thoát đã hơn chục năm từ ngày lập miếu. Miếu này qua thời gian, vô số chuyện khiến mọi người kháo nhau. Miếu linh. Dân làng tuy không còn đến cúng bái nhiều như xưa, nhưng nhang đèn hoa chuối vẫn đầy đủ. Chú bộ đội được phân giữ miếu luôn hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến khi mất. Chú trúng gió mất. Đêm đấy chú uống rượu với mấy ông trong làng, về đến miếu lăn đùng ra đi văng ngủ. Sáng có mấy cô trong làng tới thắp nhang mới biết lại qua thêm 2 tháng. Ào! Cảm nhận dòng nước mắt lạnh xối từ trên đầu xuống. Cô Hờ phát ra tiếng rên nhẹ kiểu mị. Cả người run run hưởng thụ. Hôm nay, cô đi ăn dỗ xa. Về đến nhà cũng đã khuya. Đi đường cả ngày bụi bặm bám đầy mặt. Tính sạch sẽ, cô xách gạo ra giếng làng, múc nước tắm. Bình thường, mấy cô trong làng vẫn ra đây xối nước kỳ cọ. Các bác đừng hiểu lầm, vẫn mặc quần áo nhé. Bác nào gạch bậy bạ, em phỏng tôm phát chết luôn. Hôm nay trăng tròn, xung quanh tiếng côn trùng kêu xả xích. Cách đó tầm 30 mét, lại là cái miếu linh. Kết hợp với màn đêm, thật khiến người ta sợ hãi. Cũng hơi ớn lạnh, nhưng cô Hờ ngày ngày vẫn ra miếu thắp nhang. Sợ là mấy người xấu sợ, chứ mình cả đời không làm gì trái lương tâm, sợ cái gì? Nghĩ vậy, cô trấn tĩnh lại, múc gầu nước cuối cùng. Tóm! Cô Hờ thấy có gì đó không đúng. Quái lạ! Sao gầu nước lại nặng thế này? Móc chúng cái gì à? Cô buông gầu, lại kéo lên. Vẫn nặng. Hay là vướng vào cái gì? Trời đêm, trăng sáng, nhưng chỉ đủ để thấy miệng giếng. Cô kéo thử, thì ra vẫn lên. Chắc là cành cây thôi. Cô Hờ thầm nhủ. Giáng kéo lên được một khúc, cô buông gầu hét lên thành tiếng. Một bàn tay gầy gò bám vào miệng giếng. Một gương mặt đàn ông, nhè hàm răng trắng ởn, đang cười với cô. Cô Hờ ra sức chạy, chạy mãi, quay đầu lại thì chẳng thấy gì nữa. Nhưng cô vẫn cố hết sức chạy về nhà. Sáng hôm sau, người ta chẳng tìm thấy cái gầu của cô ở giếng, mà là ở trong cái miếu. Người bạo miệng thì bảo, thần hồn nhát thần tính. Kẻ nhát gan thì sợ ma quỷ, mỗi người một kiểu. Dạo đấy, cũng chẳng ai ra giếng ban khuya, nên không có chuyện gì xảy ra. Rồi sự việc cũng chìm đi. Hàng ngày, người ta vẫn ra múc nước tắm rửa bình thường, cho đến khi... Đêm đó là hội làng gì đó, em cũng chả rõ lắm, chuyện cả thế kỷ trước. Nhưng mà, ông cố đang ở trên tỉnh, nên ông ngoại là con cả đi thay. Ông đốc rượu, ông mời, ông say. Làng cử một người đưa ông về nhà. Ông Trần Nam đá chân chiều liềng xiềng, đến cái giếng, thấy sẵn gầu nước của ai bỏ quên. Người thanh niên dừng lại múc nước rửa mặt. Ông ngoại thì ú ớ hát mấy câu không rõ nghĩa. Chợt ông im bặt. Người kia rửa mặt xong, quay lại thấy ông đang ngã ngồi dưới đất. Nhìn về phía cái miếu. Anh vội nhìn theo hướng ông ngoại nhìn. Ủa, có gì đâu? Vẻ mặt ông ngoại như là gặp cái gì khủng khiếp lắm. Đột nhiên ông hét to rồi chạy về phía đỉnh làng. Người kia cũng chạy theo. Mặc dù chẳng biết tại sao ông ngoại lại có hành động như thế. Chợt nhớ đến câu chuyện mấy hôm trước của cô Hờ, anh toát mồ hôi lạnh. Đỉnh làng nằm ở đầu làng, còn cái miếu nằm giữa làng, cách nhau khoảng mấy cây số. Đỉnh làng vốn là nơi thờ tổ, thờ Phật. Còn cái miếu lập ra để thờ vong, thờ các bác. Ông ngoại tuy rằng sợ điếng hồn, tỉnh cả rượu, nhưng nhờ vậy mà thanh tỉnh. Đỉnh là nơi thiêng liêng mà quỷ bất xâm, chỉ cần tới được đó là an toàn, có gì mai tính tiếp. Vừa nghĩ, ông vừa quay đầu lại. Ông giật nảy mình khi thấy một người đàn ông tóc xõa, trần truồng bò theo ông sát nút, còn người thanh niên kia thì không thấy đâu. Nghĩ rằng người kia bị hại, ông cắn răng chạy nhanh thì con ma cũng tăng tốc. Được một lát, đuối sức, chạy không nổi nữa, con ma lại chạy chậm lại. Dường như có liên hệ gì đó. Ông ngoại lóe lên một suy nghĩ. Ông dừng hẳn lại, nhìn con ma. Đến giờ, ông mới có cơ hội nhìn kỹ nó. Là một người đàn ông, tóc xõa, khắp người phù thủng, làn da trắng bệch, đôi mắt thống khổ, nụ cười cùng với hàm răng khủng bố khiến lòng ông ngoại em run lên từng hồi. Suy đoán của ông ngoại em sai. Còn mà vẫn tiếp tục lao tới. Ông cuống cuồng lao đầu chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi té lăn xa. Ông ngoại quay lại nhìn, đập vào mắt ông là khuôn mặt của nó. Ông ré lên một tiếng, rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra ông ngoại nằm trên bậc thềm của đình làng. Ra là ông đã chạy tới đỉnh rồi. Trên vai ông là vết cào, chuỗi hạt ông đeo cũng không cánh mà bay. Anh thanh niên kia thì rõ ràng chạy theo ông ngoại, nhưng sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở bờ sông. Từ hôm đó, không ai còn gặp lại con ma nữa. Người ta bảo rằng con ma bị diệt vì phạm vào đất thánh, tức là vào phạm vi đình làng. Có người thì bảo vì nó động vào chuỗi ngọc Phật của ông ngoại nên thần hình câu diệt. Còn có lời đồn rằng con ma vẫn chưa chết, nó chỉ quanh quẩn đâu đó trong làng trị thương và chờ cơ hội báo thù. Anh Cường vừa đi vừa hát. Ba ngày nữa gia đình anh sang hỏi cưới chị Vân. Chưa bao giờ anh thấy yêu đời hơn lúc này. Anh vui đến phát sổ, cứ nhìn anh ngồi lẩm nhẩm chuyện vào nam lập nghiệp, nuôi dạy con cái lớn lên làm gì, rồi về hưu hai vợ chồng sát nhau về quê dưỡng già. Ai cũng cười. Đúng là yêu làm con người ta thay đổi. Anh Cường là con của chú Lưu, nhà có hơn 10 mẫu đất, thuộc dạng giàu có, của ăn của để. Sau cách mạng về cắt đất chia cho dân, chẳng biết làm cách nào, chú Lưu vẫn giữ được 2 mẫu. 20.000 mét vuông với dân thành phố là con số không tưởng, nhưng với dân quê, những năm 70 của thế kỷ trước, nhiều đó chỉ tạm đủ sống. Chú Lưu đem bán, rồi một thân một mình vào Nam lập nghiệp, đi biển biệt mười mấy năm. Chú quay về, xây nhà, cưới vợ, làm chân nha sĩ cho xã. Nói chung, cuộc sống cũng dư giả, riêng về việc con cái thì lại hiếm. Chú sinh ra anh Cường, đầu năm 87-88 gì đó, rồi từ đó tịt tới giờ. Đi khám, thì phát hiện chú Lưu không thể có con nữa. Vì vậy, chú cưng anh Cường như cục vàng. Anh Cường lớn lên, trong sự cưng chiều đó đâm hư, nhậu nhẹt chơi bời đàn đúm, cờ bạc bê tha. Anh học hết lớp 9 rồi nhỉ, đi làm thợ hồ mấy năm, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại được làm chủ thầu nhận xây nhà cho người ta. Năm đó, hình như anh mới 20 tuổi, tuy anh Cường phá phách, đi làm có tiền, cũng tiêu pha vô độ, nhưng bản chất anh vẫn là người tốt. Gặp ai khó khăn, anh đều giúp đỡ. Chơi với anh em thì phóng khoáng, anh lại đẹp trai nên lắm người để ý, nhưng anh chả vừa ý cô nào. Yêu thì tới, không yêu thì thôi, không nên làm khổ đời con gái người ta. Anh bảo vậy. Chả thế mà đến năm 20 tuổi anh vẫn độc thân. Đã 20 mùa lúa trổ bông, chưa một lần sờ mông ai đó, và cũng từng qua rồi, từng ấy mổ khoai sọ, chưa một lần nảy nọ với ai kia. Nhưng anh Cường chẳng quan tâm, gái gú là phủ du, thầy u mới là tất cả. Anh thương ba má, đi đâu cũng xem thử có thuốc chữa đau lưng cho ba, thuốc trị trĩ cho má không. Cứ một tuần về thăm nhà một lần, cho ba má đỡ nhớ. Bởi có hiếu nên cho dù anh phá phách cũng chẳng ai có ác cảm với anh được. Mỗi tội ông này tự nhiên quá, vồn vã quá, mình về chơi mấy lần trước cũng ngán. Nói chung là không hợp tính em các bác ạ. Chuyện phát sinh từ một lần về thăm nhà. Anh Cường đi nhậu về khuya, trời bỗng mưa lớn, nên anh chạy vội vào mái nhà gần đó, thì thấy một cô gái đứng trú mưa. Thấy cô nàng cũng xinh, con trai máu me rượu vào, lời ra bắt chuyện được một lát đỡ mưa. Anh đưa cô gái về tận nhà. Chị Vân là người xóm dưới, cụ thể là làng em chia làm hai xóm, xóm trên ở sát bờ sông, còn xóm dưới cách xóm trên một con đường cắt ngang. Hồi đó nhà dân xây loạn, đường ngoằn ngoèo lại lắm ngõ, nhìn từ trên xuống như còn xét ấy. Nói chung cái này em chẳng rõ lắm, nhưng hình như phân ra là tam quan bắc với tam quan nam thì phải, gọi xóm trên xóm dưới mãi đâm quen mồm. Trở lại với anh Cường, sau lần đầu gặp chị Vân, anh chẳng thể nào quên được hình bóng người con gái ấy. Chợt chàng trai 20 tuổi nhận ra cái sự thật mà bình thường nghe thấy, anh chỉ nhếch môi cười khẩy, nhất kiến trung tình. Anh đã yêu. Quá trình yêu đương cũng khá khó khăn. Chị Vân cả ngày bị nhốt ở nhà, may quần áo, mỗi buổi chiều muộn mới được rảnh rỗi. Cứ giờ đấy mà người nhà bước ra cửa là thấy mặt anh Cường. Chúng bà chị Vân khó khăn, mấy lần xách chổi, xịt chó sượt, anh Cường vẫn không nản. Giết rồi ông già cũng chán. Thôi kệ mẹ nó, tao không cho con Vân ra ngoài là được. Anh Cường tức khí, ra một ngày cái điện thoại, nhờ người chuyển cho chị Vân. Đêm đêm, hai người rủ rỉ tâm tình với nhau. Mãi đến khi ông già chịu thua, anh Cường mới được công khai gặp chị. Một năm rưỡi yêu thương, anh và chị quyết định đi đến hôn nhân. Mà ba ngày nữa, chính là ngày đó. Anh Cường như phát sổ, chạy đi khoe khắp nơi. May là cơ bản, hình ảnh với khâu tổ chức đã xong. Tối nay nhậu, mà nghỉ lấy sức, mốt còn chiến đấu. Đừng làm mất mặt cánh đàn ông nhá. Mấy người bạn anh đá lông nheo. Hôm nay anh Cường uống quá say, nhưng vẫn nặng nặc đòi về một mình. Anh đi lào đào, chân nằm, đá chân chiêu. Chợt, một luồng gió lạnh đập vào mặt khiến anh rùng mình. Trời đổ mưa. Anh chạy vào mái nhà gần đó tránh mưa. Một cô gái đứng sẵn ở đó. Anh ngắm cô, mắt to, hai mí, mũi dọc dừa, môi mỏng, da trắng, nói chung là tuyệt. Ơ, quê mình có gái xinh thế này cơ à? Chắc dân Quy Nhơn về chơi. Anh bất giác nhớ tới chị Vân. Hoàn cảnh cũng khá giống. Chợt anh cười, vừa ngắm cô bé đó vừa cười. Cô bé như cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên. Anh cười cái gì? Anh cười vì vui. Khi gặp được cô bé xinh đẹp như em. Anh đừng nói dối. Anh cười nhìn đều lắm. Ơ, thật à? Anh tưởng con gái thích trai đều. Thì không có đâu. Mưa mãi không tạnh, anh Cường với cô bé mới quen cũng chẳng để ý điều đó. Hai người mãi đắm chìm trong câu chuyện của họ mà quên mất mọi thứ xung quanh. Đến gần sáng, những hạt nước mưa cũng dần thưa đi. Cô bé cũng phải về, nhưng nhất quyết không chịu để anh Cường đưa về. Ờ, thế có chuyện gì không liên quan tới anh nhé? Em có học võ đó. Cô bé huơ huơ tay rồi đỏ mặt chạy đi. Anh Cường nhìn theo cô tới khi bóng dáng nhỏ bé biến mất hẳn trong làn mưa. Ngày hôm sau, anh và cô bé lại gặp nhau, cũng chỗ cũ. Chẳng biết cô bé như nào, nhưng rõ là anh Cường muốn gặp lại cô. Hai người kéo nhau ngồi nói chuyện đến khuya. Lần này anh Cường đòi đưa cô bé về nhưng vẫn không được. Mai là ngày quan trọng, chị Vân mới đây còn chạy sang hỏi anh Cường chuẩn bị xong chưa. Chị đương nhiên là vui, nhưng chị thấy anh Cường kỳ kỳ thế nào. Anh không còn nhảy nhót như 2-3 ngày trước, cũng chẳng thấy hứng thú gì cho ngày mai. Nhưng chị cũng chẳng để tâm lắm, vì chị đang hạnh phúc. Con người ta, khi hạnh phúc tột bực, thì sẽ dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ không vui. Chị đi về, sau khi gửi lại cho anh một nụ hôn, cùng lời nhắn. Mai trả em đó. Anh Cường phỉ cười. Đồ con nít. Anh giơ tay lên dọa đánh. Chị lè lưỡi chạy. Chị Vân về rồi. Anh Cường lại nhớ tới cô bé ấy. Anh hoảng sợ nhận ra rằng cô bé mới quen đã chiếm một phần quan trọng trong tim anh. Anh không phải là người không biết suy nghĩ. Anh biết nếu không xuất ra thì sẽ là một điều cực kỳ sai lầm trong đời. Anh quyết định đi gặp cô bé tối nay và mời cô đến dự đám cưới của anh ngày mai. Rạng sáng, mặt nước phẳng lặng chợt gợn sóng vì có hai cái chân nhỏ xinh đang khua khua. Hôm nay, cô bé xinh hơn mọi ngày. Tóc dài thả ngang lưng, váy hồng viền xanh kết hợp với khuôn mặt cô lại chẳng thấy dịu dàng tí nào. Trái lại, tăng thêm phần tinh nghịch. Anh Cường đang gãy lưỡi giải thích vì tới trễ. Suốt nửa tiếng, cô bé chỉ bĩu môi hứ. Chồng đáng yêu làm sao? Anh biết, cô bé có cảm tình với mình. Anh cũng. Ừ, có một chút. biết nói thế nào bây giờ, mình lại trở thành kẻ bắt cá hai tay. Anh cười khổ, rồi theo yêu cầu của cô bé, anh kể chuyện nghiêu lang chức nữ. Tử Dung công chúa. Cô bé như say mê, nghe từng câu từng chữ của anh. Chợt, anh cường cảm thấy một khối mềm mại áp lên tay, như bị điện giật vậy. Cái cảm giác giống lần đầu nắm tay chị Vân. Yêu em nhé. Cô bé thỏ thẻ. Anh không xứng. Anh có yêu em không? Nếu anh không yêu em sẽ nhảy xuống sông cho anh xem. Em dám hả? Ấy khoan, anh... Ừ, yêu em được chưa? Anh la hoảng khi thấy cô bé đứng vắt dậy, định nhảy xuống sông. Thế anh có muốn ở bên em suốt đời không? Cô lại ôm anh. Trả lời mau. Cô gắt. Có, nhưng... Thế là được rồi. Cô đưa tay lên chặn miệng anh. Anh phải nhớ những gì anh đã nói đó. Nhớ, nhưng... Anh cường chợt thấy một bên tay trống vắng. Anh quay lại tìm cô bé, nhưng chẳng thấy đâu. Chợt anh lạnh mình khi nghe tiếng cô vọng bên tai. Anh phải nhớ những gì anh đã nói đó. Anh hoảng hồn, chạy thục mạng về nhà, trong tiếng cười trong vắt như chuông bạc. Hôm sau, hôn lễ như dự tính được khởi hành. Anh cường sau khi trấn tĩnh, đã bỏ chuyện hôm qua sang một bên. Anh vốn không tin vào ma quỷ. Huống hồ, trên cổ anh là sợi dây chuyền nanh hổ của một người dân tộc tặng. Người đó nói, có cái này không sợ ma quỷ. Bây giờ, người yêu mình là Vân, chỉ Vân thôi. Anh thầm nhủ. Đoàn xe đi rước dâu, đến nơi lúc 9:30. Anh cường hồi hộp, chờ cái giây phút gặp mặt Vân trong bộ đồ cưới. Chợt, bó hoa trên tay anh rơi xuống, khi thấy mẹ vợ cầm tay cô bé bước ra trong bộ áo dài cưới. Cô nhìn anh cười. Chợt anh nghe thấy tiếng nói văng vẳng đâu đây. Anh phải nhớ những gì anh đã nói đó. Sau khi cưới, anh cường để chị Vân ở nhà. Anh đi như trốn tránh gì đó. Mọi người, ai cũng nghĩ thằng này vui quá, nên tâm thần rồi. Ai cũng nhớ cái lúc anh cường ú ớ, chỉ vào chị Vân hỏi, tại sao em lại ở đây? Rồi như phát điên, chạy vào nhà trong, chạy ra nhà ngoài, kiếm cái gì đó. Anh hỏi mọi người, tại sao cô ta lại ở đây, mà không phải là Vân? Ai cũng nhìn nhau, không phải con Vân thì là con nào? Mày không thấy, mẹ nó rất giả. Cuối cùng, cũng bắt được anh vào làm lễ. Nhưng anh trở nên quái dị sau đêm tân hôn. Đến nhà cũng không về, cứ xúc ở nhà bố mẹ, hoặc đi coi công trình. Chị Vân thì chỉ biết ở nhà khóc một mình. Một ngày kia, chị Vân đệ đơn ly dị. Anh như thoát được cục nợ, bổ lấy tờ đơn ký ngay. Tài sản cũng không thèm quản. Nhớ lúc anh theo đuổi chị Vân mấy năm nay, sao mà đau lòng. Bước ra khỏi tòa án, anh cười như điên. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi bóng ma quái quỷ. Anh phóng xe đi trước ánh mắt đau lòng của chị Vân. Chị vẫn còn yêu anh. Sáng hôm sau, người ta vớt được xác anh dưới ao cá Bác Hồ. Kỳ lạ là xe cộ vẫn còn nguyên. Và anh đã cởi quần áo xếp lại đàng hoàng. Người ta kết luận đây là tai nạn. Chị Vân bàng hoàng khi nghe tin này. Chị lao tới hiện trường. Người ta giao cho chị quyển sổ trong xe. Đây là nhật ký của anh. Chị vừa khóc vừa đọc nó. Khi lật tới trang cuối.